liên thủ, ngũ đại chú Vương Đình Đại Năng đều là đồng thời xuất thủ. Hướng về lồng ánh sáng đánh tới, bành bành bành, dày đặc không gì sánh được oanh kích phía dưới. Trên lồng ánh sáng vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Đồng, âm vang phá toái, đương nhiên không phải toàn bộ lồng ánh sáng, mà chỉ là ngũ đại cường giả oanh kích một mặt kia. Phá vỡ một cái đường kính hơn một trượng lối vào tới. Mau mau tiến vào, ngũ đại cường giả đều là quát, bởi vì lồng ánh sáng ngay tại nhanh chóng khép lại, tiến vào một phần ba người về sau, cửa vào này đã thu nhỏ đến đường kính không đủ ba thước. Không có người còn dám tiến vào, vạn nhất ở trong quá trình xuyên qua, vừa vặn lồng ánh sáng khôi phục, đem chính mình kẹp lại đâu, trực tiếp bị một cắt làm hai kết quả a. Ngũ đại cường giả lần nữa liên thủ oanh kích, nhưng bọn hắn đem lồng ánh sáng lại đánh nát một cái lỗ hổng lúc. Lại kinh ngạc phát hiện, trước đó đi vào nhóm người kia không thấy. Không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng. Đi vào người không thấy, mà trước đó bọn hắn rõ ràng xem đến phần sau có ba cây bạch dương thủ. Hiện tại thế nào? Lại thành một mảnh lùm cây. A. Mỗi lần mở ra lồng ánh sáng, đều là đối ứng khác biệt địa điểm. Giống như, lồng ánh sáng chẳng những tách rời ra hai thế giới, hơn nữa còn là tương đối biến hóa hai thế giới. Mặc kệ, đi vào trước, hiu hiu hiu, lại là một phần ba người tiến nhập trong đó. Về sau, lồng ánh sáng khép kín, ngũ đại cường giả không thể không lần thứ ba oanh mở lồng ánh sáng. Quả nhiên, lúc trước hai nhóm tiến vào người toàn bộ nhìn không thấy. Bất quá, lần này đằng sau, tất cả mọi người là tiến nhập trong đó. Chỗ thủng cấp tốc khép lại, lồng ánh sáng có chút dập dờn, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thạch Hạo là nhóm đầu tiên tiến vào lồng ánh sáng, nhưng Hàn Đông cũng không có. Hắn chưa kịp, rơi vào phía sau, chỉ có thể chờ đợi nhóm thứ hai. Thế nhưng là, đám người chờ a chờ, khi thấy ngũ đại cường giả lại bắt đầu oanh kích lồng ánh sáng lúc, lại là đột nhiên phát hiện, bên ngoài không ai, cái này mười phần quỷ dị, giống như lập tức tất cả mọi người là biến mất, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người rất mộng, lộ ra mười phần mờ mịt, nhìn, phía ngoài bối cảnh cùng chúng ta tiến đến địa phương khác biệt. Có người đột nhiên nói ra, bị hắn một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng phát hiện chỗ không đúng. Chẳng lẽ, trong này thiên địa đang không ngừng biến hóa phương vị? T, cái này nếu như là thật, vậy phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến? Nhìn xem cái này song hoa lĩnh, cả tòa sơn mạch là khổng lồ cỡ nào, trọng lượng lại sẽ là cỡ nào kinh người? Muốn đem bọn hắn tại dưới tình huống không phát giác gì di động vị trí. Lực lượng này không chỉ có phải lớn, còn phải bình ổn, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đám người đợi một trận, nhưng không thấy có bất kỳ người tiến vào. Đi thôi, xem ra những người khác sẽ từ phương hướng khác tiến đến. Có người đề nghị, không, chúng ta hay là đến lưu tại nơi này chờ. Chỉ cần đến tiếp sau người tiến vào dọc theo lồng ánh sáng phương hướng chuyển động một vòng, luôn có thể tìm tới chúng ta. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Nơi này hiển nhiên có một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng đang chi phối lấy. Người xác định ngốc chờ hữu dụng không? Song phương tranh chấp không xuống. Có người quyết định đi thăm dò mảnh này trở nên thế giới xa lạ. Có người thì là kiên trì chờ đợi. Bọn hắn vốn là đến từ bốn cái thế lực, tự nhiên ai cũng sẽ không nghe ai. Cuối cùng, còn muốn chạy liền đi, muốn lưu liền lưu chứ sao? Thạch Hạo cười cười, chắp tay mà đi, đơn độc lên đường, Đại Hoàng Cầu không đến. Hàn Đông cũng không tại trong một nhóm người này, hắn tự nhiên lười đi trả lời ai. Hàn Phi Hỏa nhìn xem hắn bóng lưng biến mất chỗ, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, thật là một cái cơ hội tốt. trong này cầm xuống Thạch Hạo, ép họ ra đối phương công pháp võ đạo, lại giết người diệt khẩu, ai sẽ nghĩ đến trên đầu của hắn đâu. Vì ta, xin ngươi đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.